Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Chương 312, lời thề bốn người, kết cục bốn người. Góc truyện audio.com. Tử Thất Thất nghe tiếng gào thét sau lưng, tâm một lần nữa khó chịu, nhưng cô không thể dừng chân, cô không thể đối mặt với hắn, cô không thể tiếp tục lưu lại bên cạnh hắn. Nhanh rời đi thôi, nhanh tìm một nơi để bình tĩnh lại. Bảo bối của ta, hài tử của ta, đều là mẹ không tốt. Mẹ không khống chế được tâm tình, con kiên trì một chút, ngàn vạn lần không được có chuyện, mẹ van cầu con, đừng rời khỏi ta, chấm chấm chấm. Tử Thất Thất từng bước gian nan rời đi, dưới chân từng vệt máu đỏ. Mạc Tử Hàn nhìn bóng lưng cô chạy xa, hắn vội vàng đuổi theo, nhưng Mạc Thâm Dạ lại ngăn trước mặt hắn, tránh ra cho tôi, hắn giống to, rút súng lục trong tay trang. Mạc Thâm Dạ vội đưa tay bắt cổ tay hắn. Sau đó dùng lực đập vào đầu gối mình, tay Mạc Tử Hàn trong nháy mắt tê dại, súng từ trong tay rơi xuống. Mạc Tử Hàn, nói cho anh biết, tại sao muốn giết cha? Mạc Thâm Dạ đột nhiên chất vấn. Hắn đáng chết, Mạc Tử Hàn cáu kỉnh, nhưng hắn là cha em, hắn dưỡng dục em hai mươi mấy năm, làm sao em có thể, không cần anh quan tâm, tránh ra cho tôi. Mạc Tử Hàn giống to, tức giận xông về hắn. Mạc Thâm Dạ không hiểu, hắn không hiểu, 10 năm trước tại sao hắn lại làm giả cái chết của cha? Tại sao đem hắn nhốt lại, mà hôm nay, lại tự tay giết hắn? Rốt cuộc giữa bọn họ xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc hắn không biết chuyện gì? Hắn xông tới, lần nữa đưa tay ra, đánh nhau với hắn, mà Vũ Chi Húc và Kim Hâm bên cạnh cũng theo chân bọn họ. Chỉ có Trung Khuê đứng một bên. Hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Hình Phong nằm thẳng dưới đất. Đã sớm đoạn khí, không nghĩ tới hắn sẽ chết như vậy. Không nghĩ tới người đàn ông máu lạnh như vậy cũng sẽ có ngày sám hối. Như vậy cũng tốt, có lẽ đây là kết cục tốt nhất. Hắn thu hồi hai mắt, sau đó sải bước về phía phòng giam. Kể từ bây giờ, Tử Thất Thất đã không còn khả năng ở cùng một chỗ với Mạc Tử Hàn. Mạc Phương Lam và Tử Thất Thất là bạn tốt. Thâm Dạ lại thích Phương Lam, như vậy mấy người này liền đứng cùng phía với hắn, hiện tại chỉ có Mạc Tử Hàn cô quân chiến đấu hăng hái. Lần này, nhìn hắn ra chiêu như thế nào? À, hắn nhẹ giọng cười một tiếng, trên mặt thần thái đắc ý, đêm tối từ từ kéo đến. Trên trời sao thưa thớt, biệt thự Bạch Gia, phòng khách, Tử Thất Thất thét chói tai, đầu cô đầy mồ hôi. Sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc, thống khổ dùng tay bắt người phía dưới. Phương Lam khẩn trương đứng một bên, mặc dù cô hiểu chuyện đỡ đẻ, nhưng nhìn dáng vẻ cô thống khổ, hốt hoảng chỉ có thể sững sờ nhìn nỗi thống khổ của cô. Thật may, Bạch chú đủ bình tĩnh, hơn nữa hắn từng thực tập tại khoa phụ sản một thời gian. Bằng không cô không biết phải làm thế nào. Không được, Thất Thất chưa tới thời gian sinh. Hiện tại động thai khí, hơn nữa bắt đầu xuất huyết, nếu như không mổ lấy thai nhi, sợ rằng con và mẹ đều sẽ nguy hiểm tánh mạng. Bạch chú hốt hoảng nói, đôi tay đã dính đầy máu tươi, vậy làm sao bây giờ? Làm giải phẫu, anh nhanh làm phẫu thuật A, Phương Lam hốt hoảng nói. Thanh âm đã run rẩy, tôi cũng muốn làm phẫu thuật, lấy hài tử ra, nhưng nơi này không đủ thiết bị, cũng không có huyết thanh. Không thể tiếp máu, nhất định phải tới bệnh viện mới được. Không, Tử Thất Thất đột nhiên mở miệng, ngăn lại, tôi không đi bệnh viện, tôi có thể làm được, tôi có thể sinh, tôi không sao. Cô ngăn lại hắn, bởi vì chỉ cần đi bệnh viện, Mạc Tử Hàn nhất định sẽ phát hiện ra cô, cho nên không thể đi bệnh viện. Cô không thể đi, thế nhưng em và đứa nhỏ trong bụng sẽ chết, chẳng lẽ em không muốn giữ con em sao? Hắn cũng đã 7 tháng rồi, đã thành hình, có thể thoát khỏi thân thể em, khỏe mạnh lớn lên, chẳng lẽ em nhẫn tâm nhìn hắn chết trong bụng sao? Bạch chú khẩn trương khuyên, thanh âm hơi lớn, trên mặt cũng mang theo lửa giận. Tử Thất Thất nghe lời hắn, tay nhuộm đầy máu. Mặc Hình Phong nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình. Nước mắt đã đầy trong hốc mắt, nghẹn ngào nói, bảo bối, mẹ sẽ không để cho con chết. Nhưng là, Phương Lam nhìn cô thống khổ, đột nhiên nói, Tôi có biện pháp, Bạch Trú lập tức nhìn về phía cô. Phương Lam hốt hoảng nói. Mặc dù nơi này không đầy đủ thiết bị, nhưng Bạch gia mấy đời đều làm thầy thuốc. Trong nhà nhất định có rất nhiều dụng cụ. Bây giờ anh làm phẫu thuật, máu tôi lập tức cho người tìm. Tiểu Lam, cho dù như vậy, anh cũng không chắc, em tin tưởng anh. Phương Lam cắt đứt lời hắn, kiên định nhìn hắn, lặp lại, em tin anh có thể. Em tin anh, bị cô nói như vậy, Bạch Trú không cách nào cự tuyệt, anh sẽ hết sức, hắn than thở, nhẹ giọng nói, cảm ơn, Phương Lam cảm tạ mỉm cười, sau đó vội vàng bước nhanh tới bên giường, nắm tay Từ Thất Thất nói, chị sẽ không có chuyện gì, em bảo đảm sẽ không để chị có chuyện, cho nên chị nhất định phải kiên cường, nhất định phải cố gắng lên, nhất định phải còn sống. Biết không, Từ Thất Thất thở hổn hển ứng tiếng. Phương Lam hướng về phía cô mỉm cười. Sau đó buông tay cô ra. Lập tức chạy ra khỏi phòng. Đi tìm máu, Bạch Trú nhìn Từ Thất Thất yếu đuối. Chấn định một cái, sau đó cáu kỉnh thuần thục nói. Lập tức đem thuốc tê và dụng cụ phẫu thuật ra. Tôi muốn làm phẫu thuật ở đây. Dạ, trợ thủ bên cạnh lập tức ứng tiếng. Vội vã đi chuẩn bị đồ. Bạch Trú căng thẳng 120, tinh thần, lần này nhất định không thể có chuyện, nhất định phải giữ được cả mẹ lẫn con, nhất định, ngoài cửa biệt thự Bạch gia, Phương Lam cầm điện thoại di động bấm số Mạc Thâm giả. Điện thoại vừa vang một tiếng, liền lập tức đường dây được nối, anh đang ở đâu, Phương Lam hốt hoảng mở miệng hỏi, lập tức đến nhà Bạch Trú, anh nhanh một chút, một phút nữa, không, 30 giây. Không, 10 giây, 10 giây phải tới đây. Nhanh lên một chút, 10 giây đều không cần. Tôi đã đến, lời của hắn mới vừa nói xong. Phương Lam liền nhìn thấy đèn xe xuất hiện trước mắt mình. Một chiếc xe thể thao màu đỏ, vô cùng dễ thấy dừng lại. Mạc Thâm Dạ từ ghế lái phụ xuống xe, Vũ Chi Húc từ ghế lái đi ra. Phương Lam nhanh chóng chạy đến trước mặt Mạc Thâm Dạ. Bắt tay hắn, nói, anh đi theo tôi, thế nào, Mạc Thâm Dạ nhìn sắc mặt cô khó coi cùng dáng vẻ vội vàng. Không khỏi hỏi, tôi muốn mượn anh một chút máu. Mượn máu, đừng hỏi, đi theo tôi, Phương Lam vội vã nói xong, liền lôi kéo hắn vào biệt thự. Vũ Chi Húc đi theo sau lưng bọn họ. 2 giờ sau, cửa phòng khách mở ra, người làm Bạch gia bưng dụng cụ phẫu thuật ra ngoài. Phương Lam vội vàng đi vào trong phòng, Vũ Chi Húc đi theo phía sau cô. Trong phòng khách, Từ Thất Thất tái nhợt nằm trên giường, hôn mê vẫn chưa tỉnh, mà trong ngực Bạch Trú ôm một đứa bé, miệng dương thật to, không ngừng gào khóc, tương tự Mạc Thâm Dạ cũng ôm một đứa, nhưng đang ngủ say, vô cùng nghe lời, là Long Phượng thai. Bạch Trú nhìn Phương Lam vui mừng, mỉm cười nói, lớn nhỏ bình an, chỉ là đứa bé chưa đủ tháng. Về sau phải chăm sóc cẩn thận mới được, hơn nữa thân thể Thất Thất suy yếu, có thể không khỏe mạnh như trước, càng cẩn thận chăm sóc hơn mới được. Phương Lam vui vẻ nhìn bé gái trong ngực hắn, lại nhìn đứa bé trai trong ngực Mạc Thâm Dạ, sau đó nhìn sắc mặt Mạc Thâm Dạ tái nhợt, cảm tạ nói, cảm ơn anh. Mạc Thâm Dạ có chút kinh ngạc nhìn cô, không nghĩ tới cô có thể dịu dàng như vậy, trong lòng dâng lên cảm giác vui sướng. Nhưng trong lòng hắn có một nghi vấn, mở to miệng muốn hỏi, cuối cùng lại nhẹ giọng nói, khách khí với anh cái gì, chỉ cống hiến một chút máu mà thôi, không có sao, Phương Lam cảm tạ mỉm cười, sau đó xoay người nhìn Từ Thất Thất vẫn còn ngủ say. Cô dùng tay nắm lấy tay cô, nước mắt nói, Thất Thất, thật tốt quá, không sao, chị sinh 2 đứa rất khỏe mạnh. Đều qua rồi, tất cả đã qua, em, thật xin lỗi, cô đột nhiên nói xin lỗi, nước mắt nghiêm nghị rơi xuống, sau đó tiếng khóc lặp đi lặp lại, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. 3 người đàn ông trong phòng cùng nhìn về phía bóng lưng run rẩy Phương Lam. Bọn họ lần đầu tiên thấy cô khóc thầm như vậy, cũng là lần đầu tiên thấy cô không ngừng nói xin lỗi. Lại qua 1 giờ. Thuốc tê từ từ lui, cô mệt mỏi mở 2 mắt, còn chưa thấy người nào, đã nghe được tiếng khóc trẻ con, là con của cô sao, nó bình an ra đời rồi sao, là con trai,